Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1461, C1461, Di Lạc chi địa đến. Ông già mặc áo đỏ hơi ngạc nhiên, thắc mắc, ý của con là gì? Là như vậy, bởi cung chủ đại nhân chậm chạp không có hạ lệnh xua đuổi kẻ thù bên ngoài, chúng ta lần này tự ý xuất động, dự định đi vào ngọn núi Kình Hỏa liều mạng với những tên kia. Hồ đồ. Nhưng mà, không đợi vĩ thần nói xong, lão giả mặc áo đỏ đã giận dữ quở trách, ngươi có biết ở dãy núi Kình Hỏa có bao nhiêu kẻ thù không? Trong đó không chỉ có tộc Thiên Ma, còn có Cự Ma tộc, Ải Ma tộc, cùng với những tộc người thú cùng với tộc Man Thạch khác. Tộc Man Thạch dị tộc không có hình người hoặc bị gọi là quái vật. Chỉ dựa vào cái sức lực cỏn con kia của các ngươi nếu đi thì đơn giản là chịu chết. Cũng may các ngươi còn biết trở về, nếu không lão thân là phải đi nhặt xác cho các ngươi. Câu cuối cùng, lão già áo đỏ tức giận, giơ lòng bàn tay lên, nhưng lại nhanh chóng đặt xuống, suýt chút nữa trực tiếp tát vĩ thần. Những gì cha nói quả thực là chính xác. Nếu họ không gặp Lâm Lăng và những người khác vào thời điểm đó, e rằng họ sẽ gần như không bao giờ được tha. Cha, con hiểu cha đang nói gì, xin để con nói trước được không? Vĩ thần nhìn thấy lão giả mặc áo đỏ vừa thổi râu hậm hực vừa nhìn chằm chằm, hắn dũng cảm nói, các dị tộc trên dãy núi Kình Hỏa đã bị chúng ta xóa sổ hoàn toàn. Không còn một tên nào. Tiêu diệt toàn bộ. Nghe vậy, lão già áo đỏ sửng sốt một chút, lúc này đầu óc dường như đột nhiên không thể nghĩ nổi gì. Đang nói là tất cả đều bị giết ư? Làm sao có khả năng chứ? Lão già áo đỏ không tin tức giận nói. Đứa nhỏ này con có bao nhiêu sức lực, sao ta lại không biết? Nghe được lời mắng chửi không nể tình của phụ thân, Ngụy Trần vẻ mặt bất lực. Tuy nhiên, hắn vẫn phải giải thích rõ ràng mọi chuyện, nếu không sẽ gây ra hiểu lầm và làm mất lòng vị tiền bối trong giới võ lâm nhân gian này, vậy vốn không tốt. Con thừa nhận thực lực mà chúng ta phái đi lần này, cho dù là đi tới Kình Hỏa, quả thực cũng giống như đi tìm cái chết. Vĩ thần cười khổ, sau đó chuyển đề tài với Lâm Lăng, cười nói, nhưng mà, may mắn thay, chúng ta đã đi trên đường và gặp vị tiền bối võ tu loài người và 12 chiến binh điên cuồng này. Có sự hỗ trợ của bọn họ, các thế lực chủng tộc ở dãy núi Kình Hỏa đã bị chúng ta tiêu diệt sạch. Hử? Nghe vậy, lão già áo đỏ kinh ngạc nhìn Lâm Lăng và những người khác, trong lòng cũng khá là sửng sốt. Ông biết rất rõ rằng người con trai này, mặc dù thường liều lĩnh và bốc đồng, nhưng không bao giờ nói dối. Tại thời điểm này, có thể khen ngợi hàng chục người tộc khác như vậy rõ ràng là nói đúng. Và nguồn gốc của bọn họ cũng không hề đơn giản, là từ Di Lạc chi địa đến. Vĩ thần nói thêm một câu nữa. Hít. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1462, C1462, dưới một người trên vạn người. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nghe vậy, lão già áo đỏ khẽ thay đổi, rốt cuộc không khỏi hít sâu một hơi. Mọi người đều biết Di Lạc chi địa cách đây 10.000 năm, là nơi sinh sống của loài người, là Đông Huyền Châu. Nhưng kể từ khi chiến tranh chủng tộc bùng nổ, để tránh bị dính vào cuộc tàn sát bất tận, lợi dụng không gian thuộc tính hỗn độn Phù Châu, trực tiếp cắt đứt Đông Huyền Châu khỏi đại lục Thương Khung. Vị bằng hữu tộc người này, cho ta hỏi họ của ngươi được không? Lão già áo đỏ nhìn chằm chằm Lâm Lăng, giọng điệu lần này hiển nhiên khách sáo hơn nhiều. Ta tên là Lâm Lăng, bọn họ là tùy tùng của ta. Lâm Lăng không có giả bộ kiêu ngạo, mà là lễ phép cười nói. Khi nghe đến tên, lão già áo đỏ rất tự nhiên gật đầu. Hả? Lâm Lăng. Nhưng ngay sau đó, ông dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt khẽ run khi nhìn Lâm Lăng, sau đó lại nhìn đến 12 huyết vệ phía sau Lâm Lăng, cả người đều mặc huyết bào, và điều đó càng khiến ông ngạc nhiên hơn. Có phải ngươi là? Ông định hỏi một câu, nhưng có lẽ vì lo lắng những ánh mắt xung quanh, ông vội vàng đóng giọng, sau đó cười nói, hôm nay, ta rất biết ơn tất cả các vị vì đã hỗ trợ Hỏa Phượng tộc của chúng ta tiêu diệt kẻ thù ngoại bang. Lão Phu ở đây hoan nghênh các vị, hoan nghênh mọi người đến Hỏa Phượng cung, mời vào trong. Lúc này, khi biết được tên của Lâm Lăng, thái độ của ông ta đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ là sự hiếu khách bình thường như vừa rồi, mà trong đáy mắt mơ hồ có chút kinh hãi xen lẫn chút sợ hãi. Với vẻ mặt đó, như sợ làm cho Lâm Lăng không vui, ông ta đột nhiên bỏ đi. Được, vậy thì quấy rầy rồi. Lâm Lăng không nghĩ tới thái độ đột nhiên thay đổi. Ngay lập tức, dưới sự hướng dẫn của lão già áo đỏ,